Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1190, chương 1191, nghị định. Khorasan chương trình, đế tướng, hỏa bật tang giã quỳ dạp dưới đất. Nghe được câu này, đầu lâu buông xuống, hỏa tang giã tự biết nghiệp chướng nặng nề. Nếu như đế tướng cùng tạng vương nghĩ muốn tính mạng của ta, hỏa bật tang giã tuyệt không hay nói. Thế nhưng ta không thể chết được. Đại tướng cùng hai vị tướng quân thù còn chưa báo. Hỏa bật tang giã không muốn chết, cũng không thể chết. Hỏa bật tang giã hai tay chống đầu gối, hai vai run rẩy, rốt cục không nhịn được lưu lại nước mắt. Không, đó không phải là nước mắt, mà là máu tươi. Nghe được câu này, chu vi tất cả mọi người trở nên trầm mặc, vẻ mặt ảm đạm cực kỳ. Hỏa bật tang giã cố nhiên đáng chết, thế nhưng để hắn còn sống, e sợ so với chết là lớn hơn trừng phạt. Chu vi yên tĩnh, đại luận khâm lăng nhìn trước mắt hỏa bật tang giã, trong ánh mắt sát cơ cũng rốt cục chậm rãi tiêu tan lui xuống. Hỏa bật tang giã, người này tiện mệnh, ta tạm thời lưu lại. Đại luận khâm lăng ngẩng đầu, từ từ nhắm mắt lại, trong đôi mắt sát khí che đậy đi. Thế nhưng một luồng to lớn hơn sát khí chậm rãi từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Vương Sung, vương gia, còn có đại đường, chờ xem, ta nhất định muốn để cho các ngươi trả giá thật lớn, để cho các ngươi cũng cảm nhận được chúng ta Ô Tư Tạng thống khổ. Thiên địa yên tĩnh, đại luận khâm lăng thanh âm ở trong hư không bồng bềnh, vẫn trôi về vô tận xa xa, không đề cập tới Ô Tư Tạng trên cao nguyên động tĩnh. Vào giờ phút này Khorasan nhưng là tưng bừng vui sướng. Thường Thanh, người đã đến rồi. Ngay ở Khorasan cửa đông thành khẩu, nhìn một thân nhẹ bào phong Thường Thanh, Cao Tiên Chi khuôn mặt sắc mặt vui mừng. Đại đường đế quốc song bích lần thứ nhất ở dị vực thổ địa tương phùng. Có phong Thường Thanh, Cao Tiên Chi vẫn bận tâm chính vụ rốt cục có thể buông ra, giao cho phong Thường Thanh xử lý. Đại nhân, nhìn thấy Cao Tiên Chi, phong Thường Thanh cũng là đầy mặt sắc mặt vui mừng. Bất kể là Ta La cuộc chiến vẫn là Khorasan cuộc chiến, phong Thường Thanh ở Toái Diệp Thành bên trong ngày đêm đều đang quan tâm, vô số ngày đêm lo lắng, đến hiện tại rốt cục có thể an tâm. Hai vị đế quốc song bích gặp lại, nói tới rất nhiều An Tây, Toái Diệp Thành cùng An Tây đô hộ quân sự tình. Đợi đến hai người kết thúc nói chuyện, phong Thường Thanh sửa sang lại quần áo, lập tức hướng về Vương Sung phương hướng đi tới. Phong đại nhân, chúng ta lại gặp mặt. Còn không có chờ phong Thường Thanh mở miệng, Vương Sung khẽ mỉm cười, đầu tiên phá vỡ bình tĩnh. Đô hộ đại nhân, đại ân không lời nào cảm ơn hết được, mời đại nhân bị ta thi lễ. Phong Thường Thanh nghiêm mặt nói, rất cung kính thi lễ một cái. Phong đại nhân, quốc gia đại sự lại từ đâu tới tả chữ? Vương Sung khẽ mỉm cười, cũng không đưa tay đi đỡ. Thế nhưng Phong Thường Thanh một lễ này lại cũng được không đi xuống, một luồng khổng lồ cương khí nâng đỡ lấy hắn, để hắn liền eo đều không cúi xuống được đi. Phong Thường Thanh liên tiếp thử mấy lần, ức đến đỏ cả mặt, rốt cục chỉ có thể từ bỏ. Thường Thanh, đủ rồi, lấy Vương Sung tính cách, nếu như hắn không nguyện ý, ngươi một lễ này là đưa không đi ra. Đi thôi, Khorasan chính vụ bận rộn, chúng ta đến bên trong nói chuyện. Cao Tiên Chi cười ha ha nói, được rồi. Phong Thường Thanh vẻ mặt đau khổ, chỉ có thể coi như thôi. Ở Khorasan thành trì một cái nào đó nội sảnh, bên ngoài thị vệ tầng tầng canh gác, nội sảnh bên trong, ngoại trừ Vương Sung, Cao Tiên Chi, Phong Thường Thanh, Trình Thiên Lý chờ hàng đầu tướng lĩnh ở ngoài, thậm chí ngay cả Lý Tự Nghiệp đều không được đi vào. Phong đại nhân, đây là ta chuẩn bị Khorasan đưa vào hoạt động sách lược, ngươi xem trước một lần. Tương lai Khorasan cụ thể công việc, e sợ vẫn còn cần ngươi tới tay. Cái này cũng là ta đem ngươi mời tới. Di giá Khorasan nguyên nhân chủ yếu. Trong phòng bầu không khí một mảnh trịnh trọng, Vương Sung đi thẳng vào vấn đề, không có nhiều lời, từ trong tay áo trực tiếp tay lấy ra lít nhít, tràn ngập chữ nhỏ giấy viết thư đưa tới. Khorasan đưa vào hoạt động không chỉ quan hệ đến một tòa thành trì được mất, càng quan hệ đến đại đường đối với đại thực cái này cường địch áp chế. Ngoài ra, còn quan hệ đến Vương Sung trong lòng lớn hơn kế hoạch. Dính đến Khorasan chính sự, Phong Thường Thanh cũng không dám thất lễ, chỉ là liếc mắt nhìn, Phong Thường Thanh liền không nhịn được đầu lông mày nhảy một cái. Thân thể của hắn ngồi thẳng, biểu hiện trước nay chưa có nghiêm túc, tiếp theo nhìn xuống đi, càng xem càng hoảng sợ, làm vì đế quốc cùng hậu cần sử để ý trọng thần. Phong Thường Thanh chưa bao giờ làm không có chuẩn bị sự tình. Phòng ngừa chu đáo, đi một bước tính ba bước, đối với Phong Thường Thanh người như vậy tới nói chính là bổn phận. Vì lẽ đó lần này tới trước, Phong Thường Thanh cũng đã tỉ mỉ suy tư rất nhiều, bằng vào ở chính vụ trên hơn 5 kinh nghiệm cùng năng lực. Phong Thường Thanh tự nhận đối với Khorasan đưa vào hoạt động sách lược đã suy tính phi thường tỉ mỉ cùng chu đáo, thế nhưng cùng Vương Sung so sánh, Phong Thường Thanh mới cảm giác được chênh lệch, đó cũng không phải năng lực của hắn quá yếu, mà là từ trên căn bản đến xem, Vương Sung cùng suy nghĩ của hắn phương thức hoàn toàn khác nhau. Trong đại sảnh yên tĩnh, một hồi lâu sau, Phong Thường Thanh rốt cục buông trong tay xuống giấy viết thư, thở phào nhẹ nhõm, từ lúc ban đầu trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Nhìn trước mắt tấm kia chỉ có 17-18 tuổi, âu tuỹ thêm thành thục, trải qua ngọn lửa chiến tranh lịch luyện tuổi trẻ khuôn mặt, Phong Thường Thanh trong lòng liên tiếp, trong lòng xẹt qua từng đạo sóng lớn. Tai nghe không bằng gặp mặt hơn xa nổi tiếng. Vương Sung ở phương diện quân sự năng lực là tất cả người công nhận. Thế nhưng Phong Thường Thanh từ đến chưa hề nghĩ tới, hắn ở chính vụ cùng với đưa vào hoạt động phương diện cũng cường đại như thế. Vì lẽ đó đô hộ đại nhân, tất cả ngài cũng đã chuẩn bị xong, chẳng mấy chốc sẽ cùng tất cả Khorasan người, cùng với quân khởi nghĩa cộng đồng ký kết cái kia đạo chương trình. Phong Thường Thanh ngẩng đầu, nhìn Vương Sung nói, Vương Sung cười nhạt một tiếng, gật gật đầu, chương trình, Thường Thanh, các ngươi đang nói cái gì chương trình? Một bên Trình Thiên Lý rốt cục không nhịn được nói. Phong Thường Thanh không nói gì, chỉ là cầm trong tay tấm kia giấy viết thư đưa tới. Ở Khorasan thành lập liên quân tổng bộ, Tát San người cùng các bộ quân khởi nghĩa cộng đồng thừa hành đại đường làm chủ. Đại đường chống đỡ Tát San Vương Triều cùng các bộ quân khởi nghĩa xây thế lực của chính mình. Đồng thời ở mỗi cái liên quân chịu đến đại thực người thời điểm công kích, có nghĩa vụ triệu tập tất cả đại quân trợ giúp chống lại đại thực, mà các liên quân nhất định phải hưởng ứng hiệu triệu, đồng thời để báo đáp lại, các liên quân nhất trí đồng ý vâng theo đại đường hiệu lệnh. Đồng thời vì là đại quân ở mỗi cái liên quân bên trong trú quân cung cấp kinh phí. Nếu như một cái nào đó liên quân làm trái đại đường cùng liên quân, đại đường đem triệu tập mỗi cái liên quân đồng thời thảo phạt. Trình Thiên Lý cau mày đầu, đọc lên giấy viết thư trên điều thứ nhất, Thường Thanh, đây không phải là liên quân nội bộ bình thường sự vụ sao? Có cái gì đặc biệt sao? Đại đường hy vọng mượn quân khởi nghĩa sức mạnh đối phó đại thực, mà khởi nghĩa quân cũng hy vọng cùng đại đường sâu sắc thêm liên hệ. Điểm này ở Khorasan trong thành đã trở thành nhận thức chung, liền ngay cả binh lính bình thường đều e sợ cảm thấy. Trình Thiên Lý cũng không biết Phong Thường Thanh tại sao sẽ đối với điểm ấy đặc biệt để ý. Phong Thường Thanh không nói gì, chỉ là liếc mắt nhìn đối diện Vương Sung. Vương Sung cười không nói. chỉ là cầm lấy chén trà trên bàn nhẹ nhàng hớp một khẩu. Thiên Lý, ngươi còn chưa hiểu sao? Đó cũng không phải cái gì bình thường liên quân điều động. Chỉ cần có này chương trình, sau đó đại đường ở hành lĩnh phía Tây, từ Samarkand đến Khorasan khu vực, liền vĩnh viễn cắm rễ xuống. Phong Thường Thanh nói thở dài một tiếng, nhìn trước người Vương Sung, từ trong thâm tâm thở dài nói, lần này từ Toái Diệp Thành tới rồi, ta nghĩ rất nhiều sách lược, linh linh toái toái, ngàn vạn tia, nhưng đã đến cuối cùng, nhưng kém xa Đô Hộ Đại Nhân một cái thật đơn giản chương trình. Phong Thường Thanh là chân chính, vui lòng phục tùng, nhìn thấy Vương Sung tấm này giấy viết thư. Phong Thường Thanh trong lòng đột nhiên cảm giác có dũng khí. Ở trên thế giới này có lẽ thật sự có như vậy một loại thiên tài. Quan sát của bọn hắn cùng cảm giác đều cực kỳ nhạy cảm. Lác đác mấy lời là có thể tứ lạc bạt thiên cân, đem một phần nhiệm vụ nặng nề hóa phức tạp thành đơn giản. Triệt để mà bình định hạ xuống. Ha ha, Phong Đại Nhân quá khen rồi. Ta liền biết nhất định không gạt được ngươi. Vương Sung khẽ mỉm cười, để trong tay xuống chén trà. Cùng người thông minh nói chuyện chính là tương đối nhẹ nhàng. Vương Sung này chương trình, kỳ thực đã giao cho Barem, các bộ quân khởi nghĩa cùng với Cao Tiên Chi nơi đó. Rất nhiều người đều nói với Phong Thường Thanh như vậy, coi này là thành một cái thật đơn giản liên quân sách lược. Căn bản không có bao nhiêu người hiểu rõ Vương Sung này chương trình ý đồ chân chính. Thường Thanh, các ngươi đến cùng đang nói cái gì? Nghe được Vương Sung cùng Phong Thường Thanh trong đó câm ngữ giống như đối thoại, liền ngay cả Cao Tiên Chi cũng không nhịn được lên tiếng. Hai cái mọi người là gương mặt mê hoặc, đem Phong Thường Thanh mời đi theo thị sử để ý chính vụ. Nhưng không biết tại sao kéo tới quân vụ lên rồi. Đại nhân, các ngươi vẫn chưa rõ sao? Chỉ cần này một cái thông qua, sau đó đại đường từ Khorasan đến Samarkand liền là chân chính chúa tể. Phong Thường Thanh thở dài một tiếng, giải thích, dựa theo thỏa thuận trên nội dung, đại đường không chỉ có thể cuồn cuộn không ngừng được thuế má, hơn nữa có thể tùy ý điều động liên quân binh sĩ. Bất kỳ đối với đại đường mạo phạm cùng chống lại hành động, đều sẽ gặp phải cái khác liên quân binh lính thảo phạt cùng công kích. Chỉ cần xác lập điểm này, đại đường sau đó ở hành lĩnh phía Tây địa vị chính là người đó cũng khó có thể dung chuyển. Chỉ cần đạt tới điểm này, cái khác chính vụ trên chuyện đều chỉ là tiểu tiết mà thôi. Dựa theo này cầm được, không ra 10 năm, đại đường ở Khorasan e sợ so với ở Tây Vực còn muốn vững chắc. Trong phòng, mọi người hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người bị Phong Thường Thanh nói chấn động rồi. Chấn kinh đến nói không ra lời, nhìn Phong Thường Thanh phản ứng liền biết này chương trình không đơn giản. Nhưng không ai từng nghĩ tới, ở trong mắt Phong Thường Thanh, địa vị của nó lại cao như vậy. Đại đường 200 năm mới ở Tây Vực đứng vững gót chân. Phong Thường Thanh lại còn nói trong này đại đường 10 năm liền có thể làm được điểm này. Hơn nữa so với ở Tây Vực càng thêm vững chắc, quả thực khó mà tin nổi. Đổi một cái người nói câu nói này căn bản không có người sẽ coi là thật. Thế nhưng nói ra câu nói này chính là Phong Thường Thanh. Toàn bộ đại đường lấy trí tuệ cùng tầm nhìn chứ danh đế quốc trọng thần. 10 năm, Thường Thanh, ngươi có phải là có chút quá khoa trương? Đại đường ở Tây Vực nhiều như vậy năng thần tướng tài, một đời đời trăm năm lần lượt đều không có làm được. Chỉ là một cái chương trình liền có thể làm được sao? Trình Thiên Lý không nhịn được nói, không phải hắn hoài nghi Phong Thường Thanh, cũng không phải hắn không tin Vương Sung, mà là 10 năm con số này quá kinh người, làm cho người rất khó có thể tin tưởng được. Một cái chương trình đương nhiên không làm được, thế nhưng thêm vào phía sau cái kia liền hoàn toàn bất đồng. Đô hộ đại nhân, ta là chân chính vui lòng phục tùng. Ngươi ở Khorasan rộng rãi khai học đường,